Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, ta nghĩ tới, nhưng cuối cùng từ bỏ cảnh lập tân thành thật mà đáp. Ngươi chiến lược quá khủng bố, ta liền tam thành nắm chắc đều không có, nếu ta thật sự làm như vậy, rất có thể ta cùng lão Đặng đều đi không ra nhà ở. Ở những người khác súng lại đây phía trước. Các ngươi đã thong dong rời đi, cảnh lập tân đầu óc không ngu ngốc. Tự nhiên biết ở Tần Nhiễm đánh chết Tống Chí Hằng đám người lúc sau. Lập tức trở mặt đưa bọn họ vây thượng, tổ chức toàn bộ an toàn khu sức chiến đấu bao vây tiễu trừ. Mới là có lợi nhất lựa chọn, hắn cùng Đặng Hành có thể thoái thác đến sạch sẽ, lý do đều là có sẵn. Tần Nhiễm cùng Tống Chí Hằng thù hận vẫn luôn bãi ở chỗ sáng, đáng tiếc bọn họ ở lợi dụng Tần Nhiễm. Tần Nhiễm cũng không phải như vậy dễ chọc, thực mau liền phản đem bọn họ một quân, trực tiếp cái bàn đều ném đi, lợi thế rơi trên mặt đất rơi dập nát, làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời. Tống Chí Hằng muốn sát Tần Nhiễm. Tần Nhiễm thực lực nghiền áp Tống Chí Hằng, phản sát Tống Chí Hằng không có gì không ổn. Bọn họ tôn tính kế người khác tâm tư, bị người khác cấp bày một đạo, không nghĩ xé rách mặt nói, chỉ có thể bóp mũi nhận, đương nhiên giết chết Tống Chí Hằng. Cảnh lập tân ở sâu trong nội tâm vẫn là cao hứng. Giáo sư Tuân chỉ là một viên quân cờ, Tống Chí Hằng mới là đầu sỏ gây tội, chương 145 làm giao dịch chỉ là Tống Chí Hằng. Giáo sư Tuân chết. Sẽ đối Đặng Hành cùng cảnh lập tân kế tiếp kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khẳng định có không ít yêu cầu điều chỉnh, không hề nghi ngờ muốn đã chịu lớn hơn nữa lực cản tiểu cô nương. Người đây là cho chúng ta ra rất lớn một nan đề a, cảnh lập tân thập phần đau đầu. Nhịn không được đối với Tần Nhiễm kêu khổ. Tần Nhiễm vẻ mặt bình tĩnh. Nghiêm túc nói, Đặng đội, cảnh đội đều là có bản lĩnh người. Ta tin tưởng các ngươi có thể thích đáng xử lý, bất quá là xử lý một đám. Lại mượn sức một đám, đánh một côn cấp cái ngọt táo. Tần Nhiễm cũng không tin Đặng Hành cùng cảnh lập tân làm không được. Thân là Húc Dương an toàn khu thực tế người cầm quyền. Loại này thủ đoạn chơi đến không cần quá lô hỏa thuần thanh, cảnh lập tân nói như vậy. Bất quá là hướng nàng thảo muốn nhân tình thôi, ngươi quá đề cao chúng ta. Tống Chí Hằng ở Húc Dương an toàn khu kinh doanh nhiều năm. Giáo sư Tuân sau lưng đứng nhân số lượng không ít, bọn họ nếu là tốt như vậy đối phó, ta liền không cần ẩn nhẫn lâu ngày, cảnh lập tân vẻ mặt chân thành. Đáy mắt mang theo mơ hồ lo lắng, thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Tần Nhiễm vô ngữ mà lắc lắc đầu. Hồi tưởng khởi phía trước cảnh lập tân nói, dứt khoát ra tiếng hỏi. Ta nghe cảnh đội ý tứ, kia giáo sư Tuân phòng thí nghiệm, tai họa người ngoài còn chưa đủ, liền người một nhà đều không buông tha sao. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo giấu giếm mơ siêu, cảnh lập tân trầm mặc một lát. Trầm giọng đáp, bắt đầu giáo sư Tuân chỉ lấy tang thi, biến dị thú làm thực nghiệm, chậm rãi lấy nghiên cứu danh nghĩa, tác muốn thân chung tang thi, biến dị thú độc tố nhân loại thi thể. Thi thể nào có như vậy hảo tìm, Tống Chí Hằng liền cùng chúng ta thương lượng, đem an toàn khu hy sinh những người đó, đưa đến giáo sư Tuân phòng thí nghiệm đi, vì làm may mắn còn tồn tại người giảm bớt tử vong. Càng tốt mà sống sót, ta cùng lão Đặng bị những lời này mê hoặc, cuối cùng làm Tống Chí Hằng thuyết phục, này lúc sau Tống Chí Hằng làm trầm trọng thêm, chờ ta cùng lão Đặng phát hiện thời điểm. Hắn đã nghe theo giáo sư Tuân kiến nghị, đem những cái đó chúng độc tang thi hóa không thể nghịch chuyển. Hoặc là bị thương nặng không trị, lại còn chưa hoàn toàn tử vong huynh đệ, trực tiếp đưa đi cấp giáo sư Tuân đương thí nghiệm phẩm mơ siêu, khi đó Tống Chí Hằng phe phái thế. Lực, đã sớm không phải ta cùng lão Đặng có thể lay động. Muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục lấy nhà mình huynh đệ làm thực nghiệm. Gặp tới rồi xưa nay chưa từng có lực cản. Tần Nhiễm nhìn cảnh lập tân. Lại là lắc đầu nói. Cảnh đội, người cùng Đặng đội hai cái bát dai. Liên thủ còn đánh không lại Tống Chí Hằng. Phiền toái ngươi tưởng lừa dối ta. cũng hơi chút đi điểm tâm ơ siêu tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới, Tống Chí Hằng sắp đột phá sao? Hơn nữa đối phó Tống Chí Hằng, cũng không chỉ là đối phó hắn một người. Sự cảnh Lập Tân cười khổ, đáy mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Tống Chí Hằng vốn dĩ chính là Húc Dương an toàn khu cái thứ nhất tấn chức bát giai người. Ở an toàn khu lời nói quyền không phải ta cùng lão Đặng có thể so. Nếu không phải ta cùng lão Đặng lý niệm tương đồng, liền khởi tay tới đối phó Tống Chí Hằng, liền hôm nay cái này cục diện đều sẽ không có, ngươi cũng đừng trách chúng ta. Chúng ta liền nhà mình huynh đệ đều hộ không được, xác thật không có dư lực đi quản mặt khác. Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân bọn họ lấy các loại thủ đoạn, bắt giữ Húc Dương an toàn khu ở ngoài sao sao thí nghiệm phẩm, bao gồm hiện tại còn hãm ở phòng thí nghiệm giàn tu, trắng trợn táo bạo đi trước cửu tinh an toàn khu tác muốn tô hàm. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ chẳng những cảm kích, hơn nữa được đến tin tức không phải ít. Cảnh Lập Tân nói như vậy, đơn giản là mịt mờ về phía Tần Nhiễm giải thích, Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân bọn họ làm nghiệt, theo chân bọn họ không có quan hệ, nói câu khó nghe nói. Nếu giáo sư Tuân từ ngoại giới được đến cũng đủ nhiều thí nghiệm phẩm, có thể giảm bớt, thậm chí từ bỏ ở bổn an toàn khu nội tìm kiếm mục tiêu. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành chỉ sợ cao hứng đều không kịp, bọn họ khẳng định sẽ không vì không liên quan người, đi theo Tống Chí Hằng. Giáo sư Tuân phát sinh xung đột đến nỗi Cảnh Lập Tân ngữ chung có bao nhiêu hơi nước. Tần Nhiễm cũng lười đến đi quản, nàng chỉ cần cứu trở về giàn tu, hủy diệt giáo sư Tuân phòng thí nghiệm, không nghĩ đi để ý tới Cảnh Lập Tân. Đặng Hành tiểu tâm tư, Cảnh đội, Đặng đội, làm giao dịch như thế nào? Tần Nhiễm biết Cảnh Lập Tân nghĩ muốn cái gì, không nghĩ lại cùng hắn đánh thái cực. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành này hai người chi gian, trải qua vừa mới một loạt tương đối, Tần Nhiễm cuối cùng lựa chọn Cảnh Lập Tân, nhằm vào Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân những người này. Cảnh Lập Tân thái độ rõ ràng so Đặng Hành muốn kiên quyết, cừu hận cũng càng sâu chút. Cái gì giao dịch? Người nói, làm ta tạc rớt giáo sư Tuân phòng thí nghiệm, giết chết trực tiếp tương quan người, làm trao đổi, ta nơi này có một cái biện pháp, có thể giúp các ngươi mau chóng khống chế an toàn khu. Đem Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân tử vong ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, chuyện này chỉ có ta có thể làm được. Cảnh đội nếu đáp ứng nói, toàn bộ Húc Dương an toàn khu thực mau liền sẽ lấy các ngươi là chủ. Quên Tống Chí Hằng bọn họ tồn tại, Tần Nhiễm ngữ thanh bình đạm, mang theo làm Cảnh Lập Tân, Đặng Hành vô pháp cự tuyệt tự tin, phảng phất chỉ cần chiếu nàng kế hoạch hành sự, Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân tử vong sẽ tạo thành dung chuyển, căn bản là không phải chuyện này nhi. Nếu là đặt ở một ngày phía trước, có người đứng ở bọn họ trước mặt nói loại này mạnh miệng, sợ là đã sớm bị chụp đã chết. Cặn bã đều sẽ không dư lại, người cụ thể biện pháp, có thể trước tiên lộ ra một bộ phận sao? Này không phải việc nhỏ, ta muốn cùng lão Đặng thương lượng một chút. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, không có lập tức đáp ứng, kỳ thật rất đơn giản. Làm ta tạc rớt phòng thí nghiệm, đối với các ngươi cũng có chỗ lợi, Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân chết vô đối chứng, các ngươi chỉ cần xuyến hảo khẩu cung. Hoàn toàn có thể nói thực nghiệm thất bại, bọn họ đều chết ở nổ mạnh, thi cốt vô tồn. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành nguyên bản không cho là đúng, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe đến Tần Nhiễm tiếp tục nói, này chỉ là nhất cơ sở, có cái giải thích đến quá khứ lý do, cấp những người khác một cái cách nói, quan trọng nhất chính là đem mâu thuẫn tái giá đi ra ngoài. Cảnh Lập Tân trong mắt sáng ngời, quả nhiên tới hứng thú. Như thế nào tái giá? Muốn rời đi mọi người lực chú ý, tiêu di Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân tử vong ảnh hưởng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Toàn dân động viên, đối ngoại chiến tranh, có đủ hay không? Tần Nhiễm giơ tay hướng phía đông nam hướng một lóng tay, định liệu trước địa đạo, bên kia hai cái tâm phúc tai họa. Cảnh đội, Đặng đội tưởng diệt trừ thật lâu đi. lấy Húc Dương an toàn khu cao cấp chiến lược, dùng một lần chỉ có thể đối phó trong đó một cái. Nhưng các ngươi sợ một cái khác sấn hư mà nhập, không thể không duy trì tam phương yếu ớt cân bằng, ta có thể giúp các ngươi bám trụ trong đó một nửa cao cấp chiến lược, các ngươi cảm thấy thế nào? Bám trụ một nửa cao cấp chiến lược, ngươi xác định có thể làm được. Cảnh Lập Tân hít ngược một hơi khí lạnh, hung hăng gật đầu nói. Nếu là ngươi thật sự có thể làm được, ta cùng lão Đặng không có ý kiến. Lại nói tiếp vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi tiêu trừ một chuyện lớn ảnh hưởng. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là dựa vào một khác kiện lớn hơn nữa sự. Tần Nhiễm trong miệng tâm phúc họa lớn, là ly Húc Dương an toàn khu không xa hai cái vứt đi huyện thành. Một cái là tang thi đàn nơi tụ tập, một cái khác là biến dị thú đàn xào huyệt. Nếu Tần Nhiễm thật sự có thể bám trụ trong đó một cái tụ tập mà cao cấp chiến lược, làm cho bọn họ từng cái nhất nhất đánh bại, Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân nhất định sẽ trở thành qua đi thức hai chàng vui sướng tràn trề thắng lợi. Thanh trừ an toàn khu lớn nhất hai cái tai họa ngầm, lại thu hoạch số lượng đông đảo tinh hạch, hắn cùng Đặng Hành danh vọng sẽ thẳng tắp bay lên, nhất định vượt xa qua Tống Chí Hằng. Tống Chí Hằng làm không được sự bọn họ cấp làm được, đã chết Tống Chí Hằng cùng giáo sư Tuân, chẳng sợ bọn họ sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, đã từng nghiên cứu thành quả ý nghĩa phi phàm, cũng không có khả năng lại so được với bọn họ, người đều là hiện thực. Đặc biệt là ở hiện giờ hoàn cảnh trung hạ, chân chính từ trung Tống Chí Hằng, nguyện ý vì hắn đánh bạc cánh mạng báo thù người, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, chỉ cần thu phục đại bộ phận người, Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành liền có nắm chắc, làm cho cả an toàn khu nhanh chóng ổn định xuống dưới, giải thích Tống Chí Hằng. Giáo sư Tuân tử vong nguyên nhân, mặc kệ những người đó tin hay không, chỉ cần mâu thuẫn tái giá thành công, bọn họ nói Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân chết vào thực nghiệm thất bại nổ mạnh, liền sẽ không lại có cái thứ hai kết luận. Đối mặt Cảnh Lập Tân nghi ngờ, Tần Nhiễm chỉ là cười như không cười mà nhìn hắn, người có thể cùng Đặng đội cùng nhau thượng, ta không ngại, không không không, ta không phải ý thứ này. Cảnh Lập Tân liên tục lắc đầu, ám đạo chính mình hồ đồ, này tiểu cô nương chính là tuyên bố muốn một mình đấu bọn họ ba người. Tống Chí Hằng thi cốt đều còn không có lạnh, hắn như thế nào còn ngây ngốc mà đụng phải đi, ta chỉ là quá kinh ngạc. Tuyệt đối không có muốn hoài nghi người ý tứ, ta không có vấn đề. Chuyện này liền như vậy quyết định, lão Đặng, người cảm thấy đâu, ta không có ý kiến. Đặng Hành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này bút giao dịch thuận lợi hoàn thành, nói không chừng chuyện xấu trực tiếp biến chuyện tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước dẫn bọn hắn đi phòng thí nghiệm đi một chuyến. Mặt khác qua đi lại nói, Cảnh Lập Tân phái ra đi kia vài vị thất giai, ngăn không được bên ngoài người lâu lắm. Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân sự càng sớm giải quyết càng tốt. Chỉ cần Tần Nhiễm giúp bọn hắn thu phục kia hai cái tâm phúc tai họa, mặt khác phiền toái vấn đề đều không lớn. Từ Tần Nhiễm đề nghị giao dịch nói thành, ba người đều không có lưu lại giấy chất công văn linh tinh đồ vật. Tần Nhiễm là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, căn bản không cần dư thừa bảo đảm. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành còn lại là cảm thấy, Tần Nhiễm không cần thiết lừa bọn họ. Nếu nàng thật sự muốn đổi ý, kẻ hèn một trương giấy trắng, đối nàng sẽ không có nhiều ít ước thúc lực. Giáo sư Tuân phòng thí nghiệm liền ở an toàn khu chung tâm, ở vào Tống Chí Hằng nơi mặt sau ngầm, ở vào Tống Chí Hằng mí mắt phía dưới, nhập khẩu tàng đến thập phần bí ẩn. Nếu không có Cảnh Lập Tân, Đặng Hành dẫn đường, Tần Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy. Hiện tại Tống Chí Hằng bị giết, Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng đương nhiên thông suốt, thực mau liền đến mục đích điện trách không được tới trên đường thấy được trường học, thấy được bệnh viện, chính là không thấy được cùng loại viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm kiến trúc. Cảnh đội, Đặng đội, đã trễ thế này, hai vị tới phòng thí nghiệm có chuyện gì? Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng vừa mới tới gần, đã bị hai gã lục giai thể tu giả ngăn cản xuống dưới. Ước chừng là nương Tống Chí Hằng uy thế, Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người lại nhường nhịn lâu ngày. Này hai gã lục giai thể tu giả nhìn như tất cung tất kính. Kỳ thật xem Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành ánh mắt cũng không có nhiều ít tôn trọng. Phòng thí nghiệm, trọng địa, giáo sư Tuân lại không ở, không có tống đội cùng giáo sư Tuân mệnh lệnh, người không liên quan không được tiến vào. Hy vọng Cảnh đội, Đặng đội có thể lý giải, không cần khó xử chúng ta hai cái tiểu nhân vật. Hai vị này lục giai thể tu giả nói chuyện, ý có điều chỉ mà nhìn về phía Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người, chặt chẽ mà đổ chấm đất hạ phòng thí nghiệm nhập khẩu. Ý tứ đã tương đương rõ ràng. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, bỗng nhiên đồng thời hướng tới hai vị lục giai thể tu giả ra tay. Chương 146 phòng thí nghiệm. Bởi vì ngầm phòng thí nghiệm tồn tại, Tống Chí Hằng ngày thường liền quản lý thập phần nghiêm khắc, không có việc gì cấm những người khác tới gần, ngược lại phương tiện Tần Nhiễm, Cảnh Lập Tân một hàng không kinh động người, xử lý rớt vào khẩu chỗ thủ hai gã lục giai thể tu giả. Trực tiếp đột phá tiến phòng thí nghiệm bên trong, bát giai dị năng giả chiến lực vốn là xa cao hơn lục giai. Hơn nữa Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành bỗng nhiên ra tay đánh lén, hai gã lục giai thể tu giả căn bản không có phòng bị. Một cái đối mặt đã bị Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người đánh chết. Cảnh Lập Tân một tay một cái, kẹp hai người mềm mại ngã xuống thi thể. Đặng Hành hướng trên mặt đất sờ soạng một chút, mở ra đi thông ngầm phòng thí nghiệm ám môn. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người đi theo Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành nối đuôi nhau mà nhập. Phía sau ám môn một lần nữa khép lại, đứng ở một cái rộng mở trong thông đạo, đỉnh đầu sáng lên đèn dây tóc, dưới chân màu trắng gạch sáng đến độ có thể soi bóng người. Không dài thông đạo cuối, là một phiến cực cụ khoa học kỹ thuật cảm hợp kim đại môn, trong thông đạo còn có vài vị thể tu giả, dị năng giả thủ, chờ Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ toàn bộ đi vào. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành đã liên thủ, đem những người này đều cấp giết chết, thi thể cùng phía trước kia hai cái lục giai thể tu giả cùng nhau sang bên chất đống ở thông đạo một bên. Hết chương.